Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Từ ta có câu nói gọi là thừa lúc nó bệnh muốn nó mệnh. Tính mạng không quan trọng, không kịp nghĩ nhiều, tôi bước một bước lớn xông tới, nắm chặt chùy thủ trong tay, mạnh mẽ liền hướng về vị trí trái tim thì vương mà đập. Phù một tiếng, cây đao này mạnh mẽ cắm vào bên trong trái tim thì vương. Thì vương không đầu vì đó mà ngừng tấn công. Tôi rút chùy thủ ra, lần thứ hai mạnh mẽ cắm vào. Thi Vương vung vẩy cánh tay trái một hồi chuẩn bị tấn công tôi, nhưng tốc độ của hắn đã biến đổi đến mức rất chậm. Tôi khom lưng để tránh, đồng thời lại rút ra chùy thủ, cắn răng một lần cuối cùng, lấy lực đạo ngàn quân mạnh mẽ xuống trái tim Thi Vương. Lần này tôi đâm cả chui dao vào. Thi Vương cũng nhúc nhích được nữa, ngực miệng phun ra một đạo máu tươi, toàn bộ thân thể thẳng tắp đổ về phía sau. Mấy người chúng tôi đều là ngồi xổm ở tại chỗ thở hồng hộc. Nhị gia thở dài nói, hóa ra trăm quỷ nhấc áo mãng bào này mặc ở trên người Thi Vương này, không trách không trách. Tôi từ Thi Vương ngực rút ra chùy thủ đi tới hỏi nhị gia, không trách cái gì? 20 năm trước ta tới tìm trăm quỷ nhấc áo mãng bào một lần, thế nhưng chúng ta tổng cộng đến 6 người, ở chỗ này chết 5 người, ta may mắn trốn thoát. Sau huynh đệ chúng ta mỗi người đều có bản lĩnh hơn người, một đường chém yêu giết quỷ vọt tới bảo điện Long Lâu, chỉ tiếc ở nơi đó gặp phải vạn nha trận. Mọi người đều không lên tiếng. Nhị gia tiếp tục nói, vì lẽ đó lúc đến đây ở dưới đáy phản thiên sát túi đen, ta không từ hai bên phản thiên sát mang bọn người tiến vào, mà là đi mặt nam. Năm đó lúc chúng ta đến đã đi qua hai mặt phản thiên sát đối lập với lối đi ở phía nam, hai bên đó quả thực chính là địa ngục. Tôi gật gật đầu. Nhị gia đã nói phản thiên sát lối đi phía bắc là trực tiếp đi về căn cơ đáy biển đảo quỷ vực, ba lối đi còn lại tiến vào quỷ cung mới là chỗ mấu chốt. Nhìn áo mãng bào trên người tôi thở dài, bây giờ trăm quỷ nhấc áo mãng bào có thể mặc ở trên người tôi cũng coi như là những người đi trước dùng máu thịt của mình, máu thịt cùng tính mạng mở ra một con đường. Nếu không phải vậy, tôi sẽ không dễ dàng có được như vậy. Trên đường trở về, Lê Nguyên Giang mặt xám như tro tàn, con mắt vô thần. Trước khi biết nguyên nhân chết của cha mẹ, hắn còn ôm ấp nhớ nhung, hy vọng hiện tại đã triệt để tuyệt vọng. Một người tâm chết, người liền chết. Đại thúc Âu Phục vỗ vỗ vai Lê Nguyên Giang an ủi, Tiểu Lê, người chết không thể sống lại, nghĩ thông một chút đi. Lê Nguyên Giang trong mắt rưng rưng gật gật đầu, nghiêng đầu hỏi nhị gia, thi thể cha mẹ ta ở nơi nào? Nhị gia nói cây này không rõ, quỷ cung có một điểm quỷ dị nhất, đó là người chết ở chỗ này hài cốt sẽ biến mất không còn tăm hơi, cụ thể đi đâu cũng không ai biết. Lê Nguyên Giang thở dài, khả năng không biết cha mẹ chính mình vì sao lại chết ở đáy biển quỷ vực, nhưng sự thật không cách nào cứu vãn. Chờ chúng tôi đi tới đầu lối dưới nước, một lần nữa chỉnh đốn tốt trang bị, sau khi nhị gia dặn dò mấy câu, chúng tôi chuẩn bị tốt một chút. Tôi sợ Lê Nguyên Giang trạng thái không tốt, ở đáy biển này dễ dàng có chuyện, liền an ủi nói, huynh đệ, nếu không tôi đưa ngươi đi trước, ngươi ở trên đảo quỷ vực đợi chúng tôi. Dù sao người ta đến tìm cha mẹ, bây giờ tìm thấy rồi cũng không cần phải theo chúng tôi mạo hiểm. Lê Nguyên Giang không lên tiếng. Nhị gia vỗ trán một cái nói một câu, đúng, Tiểu Lê, ngươi mau trở về, nhìn thuyền đánh cá còn có ở đó hay không. Lê Nguyên Giang không hiểu vì sao nhị gia sốt sắng như vậy, nhưng vẫn gật đầu đáp lời, vậy ta lên đảo quỷ vực trước, ở đó chờ các ngươi. Mọi người bàn bạc xong, cắn vào ống dưỡng khí, rầm rầm nhảy vào trong nước. Chúng tôi từ trong lối đi bơi tới bốn phía đi trong phản thiên sát. Nhị gia ra hiệu Lê Nguyên Giang bơi tới. Lê Nguyên Giang sẽ không bỏ lại chúng tôi. Dù sao chúng tôi còn chưa đưa tiền cho hắn. Lúc này nhị gia chỉ lối đi hướng chính bắc, mang theo đại thúc Âu Phục và tôi bơi thẳng. Lối đi hướng chính bắc, tối tăm không ánh mặt trời. Trên vách đá lối đi này mọc đầy sinh vật giống như ốc đồng,